Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 753, không có so sánh liền không có thương tổn. Cao Định dẫn đầu chờ lệnh nói: "Quân sư, Cao Định xin chiến, mời quân sư hạ lệnh." Cao Định nhất định có thể chảm đầu của địch. Kỳ khai đắc thắng, Gia Cát Lượng không khỏi đối Cao Định nói ra: "Đã như vậy, kia bản quân sư liền đem Đồng Đồ Na cánh trái đại quân giao cho Cao tướng quân." "Ân, nhân số của các ngươi muốn so Đồng Đồ Na cánh trái đại quân thiếu 1 vạn binh mã." Dạng này, Gia Cát Lượng còn chưa nói xong, liền nghe Cao Định lớn tiếng nói ra: "Quân sư, không cần lại nhiều phái nhân thủ, 2 vạn của ta bản bộ quân mã đủ để." Gia Cát Lượng lúc này trầm giọng nói ra: "Tốt, đã Cao tướng quân tin tưởng như vậy, kia bản quân sư liền sớm cầu chúc Cao tướng quân kỳ khai đắc thắng." Cao Ổn thỏa hạ lĩnh mệnh, dẫn dắt bản bộ nhân mã trực tiếp ứng chiến Đồng Đồ Na 3 vạn đại quân, mà Gia Cát Lượng thì là phái ra Trần Đáo đến trung bộ nghênh địch, phái Tiên Phong Thân Đồ đến cánh phải nghênh địch, đồng thời ra lệnh cho bọn họ cho phép bại không cho phép thắng. Trần Đáo dẫn dắt 3 vạn nhân mã ứng chiến Kim Hoàn Tam Kết Nguyên Soái, Thân Đồ dẫn dắt 3 vạn nhân mã nghênh chiến A Hội Nam Nguyên Soái. Hai người dẫn dắt binh mã trùng sát một trận, kết quả bất luận là Kim Hoàn Tam Kết binh mã vẫn là A Hội Nam binh mã cũng không thế nào kháng giết, suýt nữa bị bọn họ cho hướng loạn trận hình. Lúc này hai người nhớ tới quân sư cho phép bại không cho phép thắng phân phó, vội vàng ra vẻ không địch lại, vội vàng rút lui trở về. Kim Hoàn Tam Kết cùng A Hội Nam thấy thế đại hỉ, dẫn dắt bản bộ nhân mã từ phía sau một đường tập sát. Bất quá cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ phát hiện, những này đại hoa binh sĩ mặc dù trên chiến trường thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là chạy tặc nhanh, bọn họ căn bản là đuổi không kịp. Cuối cùng, ngạnh sinh sinh bị bọn họ chạy về trong doanh phòng. Kim Hoàn Tam Kết cùng A Hội Nam đành phải bất đắc dĩ từng người mang binh trở về. Sau khi quay về, Kim Hoàn Tam Kết cùng A Hội Nam thương nghị một chút, hai người quyết định đến ngày hôm sau cũng từng người đến doanh trước khiêu chiến. Chỉ cần đại hoa binh sĩ dám can đảm xuất chiến, nhất định giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Thương nghị đã định, hai người từng người trở về doanh trại, ăn uống thả cửa một phen, ngã đầu liền ngủ. Trong lòng hai người cũng nhận định đại hoa binh sĩ không gì hơn cái này. Trong lòng cất ý khinh thường, liền doanh phòng cũng không có an bài thế nào, mà Trần Đáo còn có Thân Đồ, nửa đêm điểm đủ binh mã, lặng lẽ đem Kim Hoàn Tam Kết còn có A Hội Nam quân doanh đoàn đoàn bao vây. Sau đó thừa dịp lúc ban đêm đánh vào bọn họ trong đại doanh, tới cái giết người phóng hỏa, đông hoàn phục vụ dây chuyền. Kim Hoàn Tam Kết còn có A Hội Nam quân đội đối đại hoa quốc tập doanh, căn bản cũng không có mảy may đề phòng, bị đại người nước Hoa dân bộ đội con em giết trở tay không kịp. Thật nhiều hai động man binh mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền phát hiện lều vải cháy rồi, không ít man binh thậm chí liền y phục cũng không kịp mặc, binh khí còn không có sở lấy, liền bị hun vội vàng chạy ra lều vải. Kết quả vừa mới thò đầu ra, đầu liền bị một đao răng rắc mất, mơ mơ hồ hồ làm cái quỷ hồ đồ. Phen này tập doanh, từ đầu với đuôi, man binh đều không thể ngăn cản lên ra dáng chống cự. Từ đầu với đuôi, cơ hồ đều là từng người tự chiến, 5 bè 7 mảng, cuối cùng Kim Hoàn Tam Kết bị giết, toàn bộ trung bộ cơ hồ không người đào thoát, mà cánh phải A Hội Nam tập hợp lên một đội thân binh, tử chiến giết ra một đường máu, rất cuối cùng thành công phá vây mà đi. Bất quá A Hội Nam tất cả 3 vạn đại quân cũng chỉ đào thoát ra bên cạnh hắn những thân binh kia, tổng số không cao hơn 100 người. Một trận chiến này, có thể nói là đánh một trận kết thúc. Một cái dạ tập, liền đem Kim Hoàn Tam Kết còn có A Hội Nam Nam Man một mẻ hốt gọn. Sáng sớm hôm sau, Trần Đáo cùng thân đồ từng người về đơn vị, hướng về phía quân sư báo cáo quân tình. Lúc này, Cao Định cũng toàn thân đẫm máu đến đây hồi báo quân tình. Gia Cát Lượng đem ba người mời đến trong soái trướng. Cao Định đầu tiên đối Gia Cát Lượng nói ra: "Bẩm báo quân sư, ta bên trái một đường, tại mặt tướng dẫn dắt phía dưới, toàn quân tướng sĩ trên dưới một lòng, dục huyết phấn chiến, tức tâm hiệp lực, đánh sụp cánh trái Đổng Đồ Na một đường." Nghe được Cao Định báo cáo, Gia Cát Lượng không khỏi hài lòng gật đầu, sau đó hỏi: "Cao tướng quân, không biết các ngươi thương vong như thế nào a?" Cao Định trầm giọng nói ra: "Mặt tướng trong quân thương vong hơn 8.000 người, giết địch 1.8763 người, Đổng Đồ Na mang binh chạy trốn." Sau khi nói xong, Cao Định trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên: "Bọn họ dùng 2 vạn binh sĩ cùng 3 vạn man nhân đối chiến. Sau đó bọn họ chỉ tử trận hơn 8.000 người, giết địch chừng hơn 18.000 người. Chiến tổn suất 1:2 còn nhiều. Không thể không nói, đây là một cái ngạo nhân chiến tích." Nghe xong Cao Định chiến tích sau đó, Gia Cát Lượng không khỏi thỏa mãn nói ra: "Không sai không sai, Cao tướng quân lập một đại công a. Phần này quân công, bản quân sư sẽ cho ngươi ghi lại thật dày một bút. Mặt khác, tất cả binh lính may mắn còn sống sót cũng theo quân công ban thưởng." Cao Định không khỏi ôm quyền lớn tiếng nói ra: "Đa tạ quân sư." Sau đó, Gia Cát Lượng lại không để ý hướng Trần Đáo còn có thân đồ hỏi: "Hai người các ngươi đường, tình huống như thế nào?" Nghe được Gia Cát Lượng hỏi thăm mặt khác hai đường tình huống, Cao Định không khỏi dựng lên lỗ tai: "Người đều có ganh đua so sánh chi tâm, chớ đừng nói chi là bọn họ những này võ tướng, nhân dân bộ đội con em tên tuổi hào hào vang dội. Trần Đáo danh khí càng là danh dương thiên hạ, nhưng là Cao Định trong lòng nhưng thật ra là không thế nào chịu phục. Cao Định cảm thấy, bọn họ chỉ là vận khí tốt, đánh mấy trận thắng trận mà thôi, mấu chốt kỳ thật còn tại tuyên truyền. Nếu như hắn có loại cơ hội này lời nói, hắn cũng có thể danh dương thiên hạ." Bởi vậy, Cao Định trong lòng cất một chân cao thấp chi tâm, ngược lại là muốn nghe xem mặt khác hai đường chiến tích đến cùng như thế nào. Liền nghe thân đồ nói ra: "Khởi bẩm quân sư, quân ta bỏ mình 78 người, chém giết địch nhân 29.903 người. Bất quá bị A Hội Nam đào thoát." Mặt tướng sợ hãi: "Cái gì?" Nghe thân đồ chiến báo, Cao Định trong lòng như là bình tĩnh một mảnh nước hồ cùng đầu nhập một cái bom nguyên tử. Lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng: "Bọn họ thế mà chỉ bỏ mình 78 người, chém giết địch nhân 29.903 người. Cái này gần như là toàn diệt chiến tích a." Mặc dù thân đồ dẫn dắt 3 vạn người đi tới, tại nhân số trên so với bọn hắn trọn vẹn nhiều 1 vạn người, nhưng là Cao Định trong lòng rất rõ ràng, coi như cũng cho bọn hắn 3 vạn người, không dù là cho bọn hắn 5 vạn người, bọn họ cũng không thể đánh ra dạng này chiến tích đến. Thật là không có so sánh liền không có thương tổn a. Cao Định rốt cuộc minh bạch, hai quân chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Lượng hướng về phía Trần Đáo hỏi: "Trần tướng quân, người trung bộ tình hình chiến đấu như thế nào?" Trần Đáo nhàn nhạt nói ra: "Khởi bẩm quân sư, ta trung bộ vết thương nhẹ 136 người. Chảm địch 3 vạn, không người đào thoát." Tê, vốn coi là thân đồ liền đủ nghiêu bức, không có nghĩ đến cái này Trần Đáo thế mà so với hắn còn nghiêu bức. Cao Định không khỏi hỏi: "Trần tướng quân, không biết các ngươi bỏ mình bao nhiêu người a?" Cao Định đoán chừng Trần Đáo đội ngũ hẳn là bỏ mình nhân số nhiều một ít. Vừa rồi hắn cũng không nghe thấy Trần Đáo nói bỏ mình số lượng. Trần Đáo nhàn nhạt nói ra, quân ta thương vong nhân số. Số 0, T, nghe được cái số này, Cao Định cả người đều không tốt. Bọn họ tại sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Cái này còn chỉ là một cái Trần Đáo à? Phải biết, tại Đại Hoa Quốc, Trần Đáo có thể hay không đứng vào trước 10 cũng còn chưa nhất định đâu. Đại Hoa Quốc chiến lực, thật mạnh như vậy sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.